Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 851, người mạnh là vua. Trong lúc vô tình, Đại Đạo Tổng Cương tuyên giảng xong, Diệp Phong ngay sau đó khai giảng hoàn chỉnh chiến thần tu luyện chi đạo. Giáo chủ, từ cái này Diệp Phong do thành giáo chủ biến thành trung ương thiên đế sau. Trong tiên giới thượng tầng thế lực rối rít gia nhập thánh giáo. Đem ta đổ thiên giáo không gian sinh tồn. Đã đè ép được còn dư lại không có mấy. Càng thêm có thể lo là. Người này thả ra bản đầy đủ chiến thần tu luyện đại đạo sau. Dẫn phát ta đổ thiên giáo lui giáo cuồng chiều. Tiếp tục như vậy nữa. Ta đổ thiên giáo đem bất công tự tan rồi. Giáo chủ. Chúng ta phải lập tức chọn lựa các biện pháp, thi hành chém đầu kế hoạch, không tiếc giá lấy lôi đình vạn quân thế, chém chết Diệp Phong với ti đồ đậu, nếu không bỏ mình vô nhật vậy. Vội cái gì, binh quý tại tinh không ở số nhiều, vừa vặn có thể mượn bọn họ tay, bỏ đi những thứ kia ý chí không kiên hạc người, cho ta đồ thiên giáo chắt lọc ra chân chính trung thần hiếu tử. Tân kỷ nguyên mở ra sắp tới, vào lúc này tuyệt đối không thể đi thọt thánh giáo cái này tổ ong vò vè. Nếu không tất sẽ đưa tới từ trước tới nay tiên giới lớn nhất hỗn loạn. Một khi ảnh hưởng ta đồ thiên giáo ở Hồng Mông Tinh Hải tao bao đại nghiệp. Tổn thất lớn nhất không phải là lấy hư thần làm chủ thiên phủ, mà là ta đồ thiên giáo, biết không? Theo mới nhất lấy được tối cơ mật đáng tin tình báo. Thiên phủ thiên la lệnh tất cả đều mất tích bí ẩn rồi. Rất có thể là thiên la địa võng bởi vì phân giải quá lâu. Không cách nào tự đi tu bổ. Hư hại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng không nhịn được. Tự đi tiêu diệt. Không có thiên la địa võng. Thiên phủ từ Hồng Mông trong tinh hải căn bản là đào không tới cái gì cao cấp tài nguyên. Mà ta đồ thiên giáo có ngoại vực đồng minh đưa tặng pháp bảo nơi tay. Nhất định có thể ở Hồng Mông Tinh Hải mùa thu hoạch lớn. Cho nên chúng ta bây giờ tốt nhất đối sách chính là dĩ tĩnh chế động. Biết không, nhưng là, bọn họ tiến vào, này ngũ đại thiên vực, còn có chúng ta đồ thiên giáo phần sao? Ngu xuẩn, tiên giới lớn như vậy, bọn họ có thể một cái nuốt xuống sao? Theo như hiệp nghị, ngũ đại thiên vực chúng ta là tam hai phần sổ sách. Ghê gớm chúng ta rộng rãi đi nửa điểm, lại để cho ra một khối cũng đủ để cho bọn họ ăn quá no. Thực lực quyết định địa vị, chúng ta bây giờ còn rất yếu. Chiếm quá đại địa mới là họa không phải là phúc. Biết không, chờ chúng ta nằm gai nếm mật. Đem thực lực của chính mình phát triển đến theo chân bọn họ ngang bằng thậm chí vượt qua. Đến lúc đó đến lượt là chúng ta đồ thiên giáo chân chính hãnh diện lúc. Cái này gọi là đường cong phát triển. Biết không, ngoặc kép, đại thiên tôn, chúng ta mấy đại thiên phủ thiên la lệnh tất cả đều mất tích. Phải làm sao mới ổn đây? Bắc Phương thiên đế mặt đầy dầu dỉ nói. Kế trước mắt. Chúng ta chỉ có thể buông tha thăng thiên, thử một lần, chỉ cần chịu đựng qua Hồng Mông Tinh Hải mở ra lúc thiên địa rúng động chốc lát. Đến khi Hồng Mông Tinh Hải tắt sau, chúng ta lập tức không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt đồ thiên giáo, từ trong tay bọn họ cướp lấy tài nguyên, tiên giới mới có một đường kéo dài hơi tàn hy vọng a. Nhiều lần Hồng Mông Tinh Hải mở ra, thiên địa cũng sẽ không khỏi chấn động, loại này trực thấu thần hồn thiên động đất đáng. Đối với nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng cao cấp hư thần môn mà nói. Có thể nói một lần hạo kiếp, nhất là tiềm lực đã hao hết mấy đại thiên đế. Phong Nhi, trung ương thiên đế đối với Bắc Phương thiên đế lời ấy từ chối cho ý kiến. Lại gọi quá Diệp Phong đạo, ngươi cho mấy vị này thiên phủ tiền bối. Cũng quỳ xuống dập mấy cái khấu đầu đi. Diệp Phong nghe một chút. Toại minh kỳ ngôn. Chính mình thu rồi bọn họ thiên la lệnh. Cũng coi là truyền thừa bọn họ y bát. Vì vậy cung cung kính kính từng cái tiến lên. cho bọn hắn tam quỳ chín lạy, đi chân đại lễ, không dám nhận, không dám nhận. Phúc hậu nhất Tây Phương Đại Đế, nhưng ngay cả liền né tránh đạo. Thánh giáo chủ, ngươi tuổi tuy ấu, nhưng địa vị tôn sùng, bây giờ đã là Đại Thiên Tôn. Theo lý, nên chúng ta cho ngươi hành lễ mới đúng. Lão huynh, ngươi ngốc à, Bắc Phương Thiên Đế lại trợn mắt nhìn Tây Phương Thiên Đế đạo. Đồ đệ cho sư phụ hành lễ, có cái gì không dám nhận? Đồ đệ, Tây Phương Thiên Đế ngẩn người sau, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, không thể nói, không thể nói, mọi người tâm lý không nhiều là được. Trung ương Thiên Đế trợn mắt nhìn mọi người nói, chuyện này, ngoại trừ chúng ta bốn vị, tuyệt đối không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết. Bây giờ, mời mọi người cùng thăng thiên đi. Oanh long long long, trung ương thiên trên thành không, nhất thời mây đen che đỉnh, lôi đình nổ ầm, trùng điệp rộng, không thấy cuối, ở tứ đại thiên đế thần kiếp lực tổng hợp chui luyện hạ. Diệp Phong khí tức liên tục tăng lên, tam trọng tứ giai, tam trọng ngũ giai, ào ào ào ào. Diệp Phong tu vi ở tăng tới thời gian cảnh tứ trọng tứ giai đỉnh phong lúc, tránh thân nhường một cái, bốn đạo thần lôi từ không trung hạ xuống, cùng đập chúng bốn vị thiên đế. Thất thải tường vân nhiễm nhiễm dâng lên, bao lấy bốn vị thiên đế, kéo bọn họ thẳng bay đến chân trời, chui nhập hư vô. Oanh long long long, tứ đại thiên đế tập thể thăng thiên hậu, Diệp Phong không ngừng cố gắng, ngày tiếp nối đêm tiến hành tạo thần đại nghiệp. Ngày mùng 5 tháng 8, ở Diệp Phong còn sót lại cuối cùng một thùng thiên thủy lúc, rốt cuộc hoàn thành tiếp toàn bộ tạo thần nghiệp vụ, nhưng không thể siêu độ hư thần, như cũ không thể đếm hết. Không có cách nào, hư thần tuy cực kỳ hiếm, nhưng tiên giới mênh mông bực nào, chung vào một chỗ, kỳ tổng số như cũ không thể đếm hết. Diệp Phong tu vi hết hạn ở thời gian cảnh bát trọng cấp một đỉnh phong, mà tồn kho luyện cấp tài nguyên cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, phải nghĩ biện pháp nhiều làm một ít thiên thủy mới được. Diệp Phong thầm nghĩ đạo, liền nhị trọng thiên cũng có thể ngu dốt đến thiên thủy, hồng mông tinh hải chắc hẳn không thiếu, chỉ là bọn hắn cũng không nhận ra, coi như nhận biết cũng không nghĩ ra biện pháp thu thôi. Xong xuôi tạo thần đại nghiệp sau, Diệp Phong mang theo một đám người hạo hạo đáng đáng lái vào đứng hàng trung ương thiên thành trung tâm nhất trung ương thiên phủ thần Bắc Phương Thiên Đế Độc Cô Bình yết kiến Đại Thiên Tôn, chúc Đại Thiên Tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Trên đại điện, mới nhậm chức Bắc Phương Thiên Đế người thứ nhất lên trước thần phục yết kiến ngũ đại thiên vực pháp lý chung người thống trị cao nhất. Mới nhậm chức trung ương thiên đế Diệp Phong, Độc Cô Bình là tam nguyên đại đế, là tiền nhậm Bắc Phương Thiên Đế thủ tịch đại đệ tử. Thần, Nam Phương Thiên Đế Giang Hướng, yết kiến Đại Thiên Tôn, chúc Đại Thiên Tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Giang Hướng cũng là tam nguyên đại đế, là tiền nhậm Nam Phương Thiên Đế nhị đệ tử, hắn người thứ hai lên trước yết kiến mới nhậm chức trung ương thiên đế, biểu thị thần phục. Thần, Tây Phương Thiên Đế Âu Dương Vịnh, yết kiến Đại Thiên Tôn, chúc Đại Thiên Tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Âu Dương Vịnh là hai nguyên tố chiến thần, là tiền nhậm Tây Phương Thiên Đế đại đệ tử, hắn cũng lên trước yết kiến mới nhậm chức trung ương thiên đế, biểu thị thần phục. Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên phủ, ngoại trừ đến nay như cũ trống chỗ Đông Phương Thiên Đế ngoài, mới nhậm chức tam đại thiên đế đều đã hướng trung ương thiên phủ biểu thị thần phục. Ngũ đại thiên vực mới cũ thay nhau quyền lợi thừa kế, tựa hồ hoàn thành được tương đối thuận lợi. Diệp Phong tiểu nhi, ngươi có tài đức gì, vọng dám thiết cư trung ương thiên đế vô cùng bầu trời trước. Nam Phương Thiên Phủ đại biểu đoàn thể chung, đột nhiên lóe lên một vị uy phong lẫm lẫm đỉnh phong tiên đế. Kỳ không che giấu chút nào mạnh mẽ khí tức, để lộ ra kỳ tứ nguyên đại đế cường đại uy thế. Đại sư huynh, không thể lỗ mãng. Nam phương thiên đế vội vàng nghiêm nghị hát dừng. Lão già kia môn cũng đi. Bây giờ là nên lần nữa thành lập chính xác trật tự lúc. Nam phương thiên đế đại sư huynh mặt đầy ngạo nghễ nói. Chư thiên vạn giới, người mạnh là vua. Lão già kia xem thường ta. Đem nam phương thiên đế chức vị truyền cho tối sẽ làm hắn vui lòng giang hướng tiểu nhi. Bổn tọa cũng không thèm khát. Bởi vì bổn tọa phải dựa vào chính mình thực lực cướp lấy trung ương thiên đế tôn sư. Để cho chư thiên vạn giới cũng thần phục ở bổn tọa dưới chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.